Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, như mọi người cũng biết thì tác giả Bùi Ngọc Phúc vốn là một tay đua khét tiếng, chuyên cua gắt và đưa người đọc, người nghe vào những cái tình huống mà không thể ngờ tới. Ở cuối tập 6 ngày hôm qua, chúng ta cũng đã được biết thêm một tác giả Bùi Ngọc Phúc với tuyệt chiêu đẩy các nhân vật của mình vào một cái tình huống nó gọi là oan gia ngõ hẹp. Một anh thược từ bỏ công ăn việc làm biên chế nhà nước để hành quân, dắp tâm lên trên Việt Trì tìm kiếm cơ hội đổi đời. Và một anh bạn của anh thược là anh Sào thì lại tìm cơ hội mới thay đổi cái đời sống khó khăn ở trên Việt Trì bằng cách đi xuống Hà Nội. Tuy nhiên cả hai cùng có một điểm chung, đích đến của họ chính là thầy cúng sáng. Và cái người mà cho chúng ta biết đến nhân vật sáng lại chính là bà Hân, vợ cũ của ông Ba Đen. Thực sự thì cái tình huống này thì bản thân Đình Duy cũng khó mà có thể tưởng tượng ra nổi khi mà họ giáp mặt nhau. Và đó chính là điều khiến cho những tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc luôn hấp dẫn các quý vị khán thính giả cũng như là độc giả của các tác phẩm in. Và không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến đang rất hấp dẫn của tác phẩm truyện Màu Thời Gian với tập 7 qua giọng đọc Đình Duy. Trước khi quay về Hà Nội, Thược nhận 5 cân gạo nếp cùng mấy cân thịt lợn gác bếp do thịt trâu đã hết. Chẳng sĩ diện hão như cô giáo Ngà, đói rách miệng còn sợ mang tiếng con phe, cũng không thèm khí khái kiểu quân tử tàu của mấy lão hủ nho. Thược không khách sáo bởi toàn thứ quý hiếm. Nhà lão biểu lợn gà thả rông trong vườn, không nuôi nhốt như ở khu tập thể. Khoai nước hay bèo hoa dâu, bèo tây chẳng thiếu, vì thế nuôi bọn hai chân và bốn chân nhàn hơn. Hoàn vất vả nhất ở dãy nhà tập thể đó hót phân và tắm cho lợn. Thược quan sát thấy nhà lão chẳng bỏ đi thứ gì bởi phân để bón cây, riêng khoản nước cọ chuồng múc ngay ao gần đó. Không muốn bị chính quyền để ý, lão cùng vợ sống như mọi nhà khác trong vùng. Đương nhiên, nồi cơm độn sắn chẳng thể thiếu. Đến lúc này Thực đã hiểu vì sao lão trùm dựng nhà bè ngoài sông. Ở nơi đó lão thỏa sức tăng bồng hay nằm dài bên bàn đèn chẳng ngại kẻ nào nhòm ngó. Sau vài lần uống rượu cùng lão trùm, Thực hiểu hơn về những kẻ bề ngoài sống như con rùa rụt cổ, nhưng ẩn sâu bên trong là một bồ mưu ma trước quỷ. Với ai thì chưa rõ, với lão biểu sông Lô chẳng có sự tương cảm với kẻ thù, lão sẵn sàng ra lệnh cho đàn em giết không cần hỏi. Cái giá để có Thược về dưới trướng không hề nhỏ. Hai kẻ gây ra cái chết của mẹ anh bị người của lão đoạt mạng, giết một lúc hai hay nhiều mạng người. Điều kỳ lạ ở chỗ lão trùm coi đó là việc chẳng có gì đáng nói. Thậm chí lúc sai Thược về Hà Nội tóm cổ tay sáng đồ tể nào đó, anh hiểu số phận tay được mệnh danh thầy cúng lành ít giữ nhiều. Khi nãy ngó xuống dòng sông Lô hiền hòa, Thược đã tự hỏi, liệu dưới đáy sông có bao nhiêu bộ xương của những kẻ bị lão trùm ngứa mắt? Không đoán được, nhưng anh chắc số đó chẳng hề ít. Không về Hà Nội như đã nói khi chia tay, Thược nhảy lên đứng ngay ngoài cửa một xe ô tô tải chở gỗ nặng đang ì ạch bò trên đường để đi nhờ đến ngã ba. Rồi từ đó anh ghé vào nhà người bạn đón cùng về thủ đô. Nhìn lũ trẻ tong teo chia nhau củ sắn luộc ăn sáng, Thược thấu hiểu tâm trạng của Sào khi phải rời xa vợ con để bươn trải. Sống ở đây có thể không đói, tuy nhiên đồng tiền kiếm được chẳng dễ dàng. Lợn hay gà nuôi nếu bị chết coi như mất trắng. Sắn ăn mãi cũng bứa cổ, còn gạo đong sổ chất lượng kém. Cuộc sống khó khăn chất chồng nên nhìn người nào cũng vêo vao do thiếu chất. Tự thấy mình may mắn do chưa vướng bận chuyện vợ con. Đưa cho vợ của Sào túi gạo nếp cùng một nửa số thịt lợn gác bếp. Thược dặn dò, gạo nếp đồ xôi ăn với thịt lợn sẽ giúp bọn trẻ có thêm chất đạm. Chẳng như bà con, hễ lợn chết chạy khắp nơi tìm người tiêu thụ với giá rẻ. Vợ lão biểu sông Lô có cách làm khác hẳn. Tối qua khi ngồi uống rượu và thưởng thức từng món, lão cho biết, nếu chẳng may chết con lợn trong đàn, Ngay lập tức lão xẻ thịt rồi lấy bộ lòng nấu cháo hoặc xào dưa. Tuy vừa cần được nhắm rượu ngay tấp lự. Với số thịt lợn được xẻ và lọc xương, lão cắt thành từng miếng dài tới 30 phân và rộng 10 phân cho dễ treo. Học theo cách của đồng bào dân tộc, lão băm tỏi băm gừng trộn cùng mắc khén và lá rau rừng, sau đó cho hết vào cối đá dã nhuyễn. Khi có được thứ hỗn hợp như ý, lão thêm ớt quả thái nhỏ rồi xoa đều vào bề mặt của từng miếng thịt. Đợi cho những thứ vừa xoa ngấm vào thịt trong một tiếng, bà vợ lão dùng các thanh nứa vót sẵn để xiên thịt treo lên. Ở bên dưới sẽ đốt củi trong một đêm. Quan trọng là phải thường xuyên lật mặt thịt cho chín đều. Xong công đoạn đó, những xiên thịt được treo ở bếp bao lâu tùy thích, không lo hỏng. Đây là món ăn đủ dưỡng chất, đặc biệt trong những ngày đông giá lạnh. Ngồi ăn bát cơm nóng cùng những miếng thịt gác bếp, thêm bát canh khoai sọ nấu xương, còn gì thú bằng. Hoặc nếu thấy nhạt miệng, chỉ cần đĩa thịt lợn gác bếp cùng chai rượu, sẽ thấy xuân về trước cửa. Giống như người phải trả nợ miệng, Thược dành số thịt còn lại để làm bữa liên hoan mời cánh phụ nữ hàng xóm. Dẫu sao anh đã vác miệng sang nhà cô giáo Ngà cùng bà Hân sơi no căng diều. Việc mời họ thưởng thức đặc sản là điều nên làm. Dù lão biểu sông lô không nói hết, Thược đã thấy có sự khác biệt. Trên này, lão nuôi lợn đen nên gác bếp sẽ có nguồn thực phẩm ngon và bổ dưỡng. Ở dưới khu tập thể mọi người nuôi lợn trắng, anh nghĩ có sự khác nhau về chất lượng thịt. Lúc Thược cùng Sào rời đi, anh thấy bạn mình ngoái đầu nhìn lại, còn lũ trẻ đứng ở cửa nhìn theo. Cảnh biện diện khiến người đi kẻ ở đều nặng lòng. Theo như Sào cho biết, về Hà Nội nếu làm ăn được, thời gian tới sẽ đưa thằng con lớn xuống để cùng làm việc vực dậy kinh tế của gia đình. Chẳng mong con học cao, vì cảnh nhà, ước mơ của Sào phải kiếm đủ tiền sửa mái nhà cho hết dột, tôn nền nhà để khỏi bị ngập, vậy thôi. Con xe khách ba đình cũ nát như thùng sắt di động nhà khói mù mịt về xuôi. Dù đã lèn chặt khách nên không dừng lại bắt nghĩa quân dọc đường. Tuy vậy cuối giờ chiều Thược cùng Sào mới về tới Hà Nội. Đứng trước ngôi nhà giờ đã phá hết và xây xong phần móng. Sào ngơ ngác khi thấy Thược nói về vụ cháy nhà ở đây. Giá như bạn không ghé vào, những việc kiểu này đương nhiên Thược chẳng kể làm gì. Tiếc vì tối nay không có chỗ để nằm tâm sự cùng bạn. Anh đưa Sào ra đầu phố ăn bánh bao, sau đó mượn xe đạp chờ bạn qua cầu Long Biên tới nhà người anh trai. Con xe đạp thống nhất mua hồi đầu đi làm, sau lần cháy nhà chỉ còn trơ khung nên Thược có kế hoạch mua phụ tùng ngoài chợ rời về tự lắp. Rẽ vào con đường làng mấp mô, Thược đợi bạn gọi cửa đi vào bên trong liền quay xe về ngay. Anh hẹn hôm khác ghé chơi, còn hôm nay có việc. Tạm gạt mọi lo toan bộn bề, những người cùng cảnh cháy nhà phải xây lại có buổi liên hoan bất chợt. Cô giáo Ngà rửa sạch thớt rồi thái món thịt lợn gác bếp bày ra đĩa. Trong lúc đó ca sĩ Thương Trà nhận nấu mì sợi cà chua kèm rau mùi tàu. Mặc cho cuộc sống khó khăn, bữa liên hoan dù đơn sơ vẫn khiến mọi người thấy hào hứng. Nếu đúng như cam kết của ông chủ nhiệm hợp tác xã xây dựng, mọi người sẽ đón năm mới trong ngôi nhà hoàn thiện. Cô giáo Ngà cũng có một chỗ chui ra chui vào không úi sùi, tạm bợ như hiện nay. Ngọn đèn bão của Thược, đèn măng sông của vợ ông Ba Đen, đèn tọa đăng của ca sĩ Thương Trà được huy động. Trong phút chốc, ngôi nhà đổ nát cạnh khu vệ sinh sáng choang hơn cả đèn điện. Có một sự trùng hợp thú vị. Cô giáo Ngà cùng người hàng xóm nhận giấy của tòa xử ly hôn cùng thời điểm. Điều này khiến những người chưa bước vào hôn nhân như Thược cùng ca sĩ Thương Trà thấy chưa lập gia đình lại hóa hay. Không có rượu cũng chẳng có cốc bia hơi nào. Thược gắp miếng thịt, chậm rãi thưởng thức rồi nhận xét về những tờ giấy triệu tập của tòa án. Hòa xử ly hôn cuối năm là tiện nhất. Giống như đi bốc mộ, đều chọn thời điểm đó nhằm tránh để vắt qua năm mới. Ca sĩ Thương Trà cùng mọi người được trận cười sảng khoái. Tự dưng việc so sánh vụ ly hôn với việc bốc mộ khiến mọi người đều có dịp liên tưởng. Trong lúc mọi người đang ăn, Thương Trà cho biết bà Hoài tổ trưởng sắp tổ chức cưới cho con gái. Như vậy hôn nhân chán với người này vẫn mang lại hạnh phúc cho người khác. Không có mặt ở nhà trong thời gian tới do phải đi biểu diễn, Thương Trà hứa lúc về sẽ làm bữa liên hoan tiếp theo. Như vậy đâu cần phải đợi thiếp mời cưới để ngồi chung vui. Còn một điều chẳng nói ra, ai cũng hiểu. Bà Hoài không thân thiết cùng mọi người. Đương nhiên thiếp cưới sẽ chẳng kèm tấm thiếp con mời ăn, nên hàng xóm sang dự phần uống nước ăn kẹo từ tối hôm trước là ổn. Lúc chương trình vô tuyến vừa hết, buổi liên hoan cũng kết thúc để mọi người nghỉ ngơi. Cánh phụ nữ ở lại dọn dẹp và đi ngủ. Thược cầm chiếu một sang dãy nhà đối diện ngủ nhờ hiên nhà hàng xóm. Không xây một tầng như nhà cô ca sĩ hay nhà của bà vợ ông Ba Đen. Tối nay trước buổi liên hoan, Thược đã gặp ông chủ nhiệm hợp tác xã xây dựng để đổi phương án thiết kế. Do xi măng và sắt thép không có, anh xây cao khu bếp rồi lát ván bằng gỗ thay vì đổ mái bằng. Còn tầng 2 sẽ nhìn xuống mái ngói tầng 1. Như vậy là kiểu mái chồng mái. gọi là xây 2 tầng nhưng chỉ có diện tích bếp nhu cao, gian nhà 28m² vẫn xây 1 tầng nên nhìn không quá phô trương. Đã từng ghé thăm nhà một bạn đồng ngũ trên phố cổ, Thược chọn cách làm cầu thang ngoài sân bếp đi thẳng lên tầng, phòng đó sẽ dành làm nơi thờ tự và cất giấu những đồ quan trọng. Thời tiết mùa hè nóng bức còn thường xuyên mất điện. Thược dự tính nếu có ngủ trên đó phải đợi tiết trời sang đông. Tính ra một năm, anh sẽ ở trên tầng 2 không quá 4 tháng. Phòng ngủ dưới tầng 1 vẫn là nơi nghỉ ngơi chủ yếu. Ăn no chưa ngủ ngay được. Sau khi châm lửa hút điếu thuốc, Thược dự tính cuộc săn lùng lão thầy cúng bắt đầu ngay khi việc xây nhà đi vào hoàn thiện. Có một vấn đề anh vẫn băn khoăn. Nếu tóm được và áp giải lão đó lên Việt Trì, chẳng dễ dàng. Bình thường khỏe mạnh như anh còn chen vai thích cánh mãi để có chỗ đứng trên con xe khách ọp ẹp. Lão đó ngu gì không kêu cứu để mọi người biết. Sau một hồi suy nghĩ, Thược quyết định tìm xong nơi ở nóng của lão thầy cúng. Anh sẽ báo cho lão trùm sông Lô điều lũ đàn em về Hà Nội lo phần còn lại. Bởi dẫu sao, hỏa lò cách nơi anh ở không quá xa. Chẳng cần bị tống vào đó, bốt hàng trống của quận Hoàn Kiếm còn gần hơn nữa. Ở đâu phạm pháp không biết. Riêng Hà Nội, đám móc túi hay ăn trộm xe đạp bị tóm cổ nhanh chóng. Những tội khác cũng chẳng thoát được sự trừng trị của pháp luật. Hút gần xong điếu thuốc, Thực nhìn thấy hai bóng đen từ ngoài đường mò vào trong ngõ. Nhìn điệu bộ của chúng, anh đoán ngay là Phường Bất Lương mò đi trộm cắp. Hai bóng đen lượn một vòng qua những ngôi nhà cài kín cửa và những ngôi nhà đang xây. Sau khi không nhận nhận được chút gì, bọn chúng quay ra đầu ngõ rồi đứng trước con chó đá trụm đầu bàn bạc. Không muốn chúng bị động, Thực lặng lẽ quan sát lũ Bất Lương. Anh đoán bọn này sẽ rút trộm quần áo trên dây phơi hoặc gỡ dàn anten bằng nhôm của nhà ông Tín thợ may. Chẳng phải đợi lâu, Thực bất ngờ khi thấy hai kẻ to gan cúi xuống khiêng con chó đá rời đi. Nghĩ đến cái chết bất đắc kỳ tử của bố mình, Thực thở dài nói thành tiếng. Đời các con tàn rồi. Sống chung với cô giáo Ngà trong thời gian xây nhà, Hân cảm thông với sự vất vả bởi đồng lương eo hẹp của giáo viên. Dẫu hai người cùng ra tòa xử ly hôn trong thời gian tới, nhưng lý do khác nhau. Cuộc chia tay của cô đơn giản vì khoảng cách địa lý và cô không chấp nhận cảnh chung chồng. Nói đúng hơn, cô đã chán sống cùng lão Ba Đen. Ngược lại, vợ chồng cô giáo Ngà sống chung được vài năm, họ đường ai nấy đi bởi yếu tố tiền nong, khiến cả hai chẳng thiết tha nắm tay đi nốt đoạn đường còn lại. Có nhiều gia đình thời chiến tranh khó khăn chồng chất, tuyệt nhiên chẳng ai nghĩ đến việc ly hôn. Nhưng thời bình, nhu cầu và khát vọng cao hơn. Việc này chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Buổi sáng, trong lúc hai cô gái đáng tuổi con mình còn say giấc nồng, Hân xách làn đi chợ, nhân tiện mua túi trà xanh về hãm cho thợ uống. Dù đã chọn mua cân trà mạn loại rẻ tiền, cô nhận thấy đám thợ ăn thùng ống vải nên chỉ hãm trà xanh là thích hợp nhất. Có một điều an ủi, do sẵn các thanh tre và màu gỗ, đám thợ đun nước pha trà đỡ tốn hơn đun bếp dầu. Bước ra đến gần máy nước, Hân thoáng giật mình bởi con ngõ như thiếu một thứ gì quan trọng. Ngần người một lúc, cô ngắm bức tường rêu phong có những lá dương xỉ xanh tốt. Ngay gần đó là chiếc kẻng phòng không treo ở cây xà cừ im lìm trong mưa nắng. Có lẽ cùng tâm trạng với Hân, bà Hoài xách bị cói từ nhà đi ra, liền nói ngay. Ông chó đá đêm qua bị kẻ nào thỉnh mất rồi. Đã từng có kế hoạch di họa sang đông bằng cách sai người khiêng con chó đá làm quà ra mắt lão tiên chỉ. Ai dè kẻ mất dậy nào nẫng mất, tự dưng Hân thấy tiếc và mong con chó đá mau quay về ngồi chỗ cũ. Thấy con chó vàng của nhà đối diện kiễng chân đái ngay vào gốc cây xà cừ, Hân bước tới cầm sợi dây buộc cổ kéo nó tới đúng vị trí con chó đá bỏ lại. Dường như chẳng cảm thấy sự thay đổi, con chó vàng vẫy đuôi rồi nằm xuống tận hưởng ánh nắng từ trên cao rọi xuống. Xách làn rời ngõ chuẩn bị bước ra ngoài hè phố. Lúc ngoái lại nhìn, Hân kinh ngạc khi thấy con chó vàng ngồi đúng như dáng con chó đá vừa bị bê mất. Giá như nó không thè lưỡi và vẫy đuôi. Về ngõ lúc nhá nhem tối sẽ khó nhận ra chó đá hay chó thật. Tự tin rồi có ngày con chó đá quay về chốn cũ, Hân chỉ tiếc cho kẻ nào có mắt không tròng tự rước họa vào thân. Âu cũng là số tận như bà Cội hay chồng bà là ông Thước. Có một điều Hân thấy hơi lạ. Từ ngày song thân khuất núi, anh chàng Thược chẳng còn sớm đi tối về trong bộ quần áo công nhân như trước. Thay vào đó, thường xuyên khoác ba lô rời nhà vài ngày như buôn bạc giả. Đi dọc con phố Trần Nhật Duật, mùi phở thơm phức rồi đến mùi sơn xe đạp, mùi bếp dầu vừa tắt quện vào nhau, cộng thêm đủ thứ âm thanh vọng lại. Tất cả thanh âm cuộc sống chẳng đâu có được. Dừng lại trước số nhà 102, Hân ngắm những bức tranh của người họa sĩ rồi thầm tiếc nuối. Giá kể ngày xưa mẹ cô nhận chầu cau của họa sĩ Khải ở phố Hàng Dầu. Khéo giờ này cuộc đời cô đã sang trang, không lún sâu trong vũng bùn tội lỗi. Chẳng thể trách được khi việc đã rồi. Mối tình đầu tan vỡ, khiến chục năm sau cô nhận lời đẹp duyên cùng ông Ba Đen lúc tuổi đã nhiều. Trong con mắt mọi người, chồng cô là cán bộ tập kết vừa hồng vừa chuyên. Với cô, cuộc hôn nhân là cách sống cuộc đời bình thường, sau những lần cùng cậu ruột đi buôn hàng quốc cấm. Kiên nhẫn xếp hàng mua mớ rau cùng miếng bí đỏ đã bị lấy hết hạt. Lúc này Hân nghĩ phải mua thêm 2 lạng thịt bò cùng răm tép tỏi. Như vậy bữa trưa ăn rau muống xào tỏi, còn nước canh giò me. Bữa tối sẽ có món canh bí nấu với thịt bò, ăn kèm dưa chua. Quen lối chưa ăn bữa này đã lo bữa mai. Cô đi chợ vì biết cô giáo Ngà tần tiện sẽ chỉ mua 2 bìa đậu, 2 lạng lạc về rang thêm bát canh rau là hết. Không mấy khi sách là đi chợ, ca sĩ Thương Trà chỉ khoái mua thật nhiều rau xà đách, rồi trưng cà chua trộn tóp mỡ để ăn kèm. Nghe qua tưởng đơn giản, kỳ thực món đó tốn kém không ít. Lựa chọn mua thêm vài thứ, Hân tranh thủ xếp hàng mua mấy lạng mỡ nước theo tiêu chuẩn tem phiếu của Ngà. Dù sao, sáng nay cô đã nhận việc chợ búa. Khi mọi thứ được mua đủ, cô chợt nghĩ nếu sang tháng xây nhà xong, mọi người sẽ tiếp tục cuộc sống của mình. Tính ra chẳng vui hơn sống chung như hiện nay. Sách làn từ chợ quay về, Hân áng chừng giờ này 2 tiểu thư đã dậy vì người lo soạn giáo án chấm bài, người còn lại sẽ ngồi luyện thanh để đi biểu diễn các tỉnh. Lúc bước ngang qua một con ngõ nhỏ, bất chợt người đàn ông Hàn Nồi Hàn Song rào bước sánh ngang cô nói nhanh. Cô tiên chỉ có lời, đúng 14 này mời cô đến thỉnh lễ. Như có luồng điện chạy dọc người, cuối cùng Hân đã được tay mõ làng thay mặt lão tiên chỉ truyền lệnh. Chưa kịp hỏi buổi gặp diễn ra ở đâu, vào lúc mấy giờ, nhìn quanh đã không thấy bóng dáng người đàn ông đâu nữa. Sự xuất hiện đến và đi của mõ làng nhanh hơn gió thoảng. Tự dưng Hân nhận thấy mình rơi vào tầm ngắm của lão tiên chỉ bấy lâu. Rất có thể, sau khi gặp lão thầy cúng bên kia sông, người của lão tiên chỉ đã theo dõi nhất cử nhất động của cô. Dù chưa rõ trong đường dây có bao nhiêu tay Tuần Đinh hay Trương Tuần, cô biết lão tiên chỉ là con cáo giả lọc lõi. Nếu biết chắc không có sự an toàn, lão quyết không rời hang để tránh bị công an tóm cổ. Trời giao có ngày đứt tay, vốn là quy luật. Đến như ông Hào là cậu ruột cô, dù làm tới lý trưởng, vẫn phải trả giá bằng mạng sống của mình. Muốn dâng lễ phải qua đền trình, muốn xin quẻ hãy gặp ông Từ. Lão tiên chỉ đã mời đến thỉnh lễ, Hân đoán phải qua cầu Long Biên gặp lão thầy cúng. Khi đó tự khắc được chỉ dẫn hoặc đưa tới giáp mặt. Mong từng ngày để được mời gặp. Cuối cùng tay mõ làng xuất hiện khiến Hân thấy hồi hộp xen chút lo âu. Được chứng kiến sự manh động của mấy đứa em họ, cô quyết không đưa chúng đi cùng, sợ hỏng việc. Xây thô nên tiến độ nhanh hơn hẳn. Ông chủ nhiệm hợp tác xã xây dựng đã cam đoan chắc như đinh đóng cột. Cuối tuần, ba ngôi nhà sẽ bắt đầu được thợ xây thu hồi để sang tuần cất nóc. Do nhà của Hân đã xây tường 20, hai bức tường liền kề đều xây con kiến nhưng áp vào nhau tạo nên sự vững chắc. Nếu đúng như tiến độ, khi xong phần xây thô sẽ chát trong và chát ngoài cẩn thận. Do chưa lợp mái, sẽ khiến tường mau khô. Lúc họ lợp ngói, đồng thời tôn và lát nền, cho đến lúc quét vôi về, lắp cửa sổ và cửa đi, rồi kéo dây điện vào nhà. Tất cả sẽ gói gọn trong 3 tuần nữa. Như vậy, mùa đông năm nay cô được ở trong ngôi nhà tiện nghi hơn hẳn, lại kín trên bền dưới. Không còn bận tâm đến việc hỏa hoạn. Ngắm ngôi nhà dần hình thành, Hân tự thấy quyết định sai thằng Tú Đao Phủ phóng hỏa là sáng suốt. Còn 2 ngày nữa sẽ đến ngày 14. Nghe cách nói của tay mõ làng, cô biết lão tiên chỉ chọn ngày âm bởi lịch trên đang ngày mùng 8. Bình thường sợi dây đen có chiếc chìa khóa bạc được Hân cất ở nhà ông cậu ruột. Hôm nay cô sẽ quay về lấy nó và đeo vào buổi gặp lão tiên chỉ. Bởi đó là dấu hiệu cho thấy cô là người kế vị xứng đáng. Sách làn về đến cửa nhà tạm của cô giáo Ngà. Từ bên trong, tiếng cô ca sĩ Thương Trà đang ngân nga. Trăng đã dậy rồi, khơi bếp hồng lên nhé. Lá nếp rau rừng thêm ấm tình anh đôi. Nồi lửa lên em, đánh Mỹ đêm ngày. Vũ trụ theo ta vào trong chiến trận. Có chị Hằng soi sáng canh thâu. Ăn tối xong, ca sĩ Thương Trà xách siêu nước nóng vào nhà tắm. Lúc này trời nổi gió, báo hiệu không khí lạnh tràn về. Không yên tâm bởi góc quay tạm để ngủ sẽ bị gió lùa. Hân gỡ tấm ni lông che mưa phía trên rồi buộc vắt ngang cửa sổ nhằm tránh gió lùa. Rét khô sẽ không ngại bởi ba người nằm chen chúc trên giường lại có chăn. Cô sợ vừa mưa lại vừa rét, sẽ ướt át bẩn thỉu. Nếu so với tuần vừa rồi nắng oi, nằm trên giường không có quạt lại đông người, cái lạnh dẫu tê tái, nhưng trong màn vẫn ấm sực. Trong lúc đợi về ở trong căn nhà mới, nhiều đêm Hân thấy bứt rứt khó chịu. Cô thầm tiếc vì co chân đạp gã người tình xuống giường hồi trước. Sau khi sai thằng Tài máu chó đi dạy dỗ cẩn thận và đòi 200 đồng, hai người chẳng còn vướng bận gì nhau. Thật ra, khi bình tâm suy xét, cô thấy mình giận cá chém thớt bởi gã người tình sao có thể trở thành sát thủ. Giá như hãy để gã đó làm tốt việc trên giường, việc giao búa dành cho ba thằng em họ sẽ ổn hơn. Sau liên tiếp những việc không may xảy ra, trong lúc đợi thằng Tài máu chó được phá bột tập đi, Hân nghiêm túc nhìn nhận việc dùng người của mình. Các cụ đã từng nói, dụng nhân như dụng mộc, nếu dùng sai người sẽ hỏng việc lớn. Khi mùi nước hoa sực nức nơi ở tạm như xua đi mùi hôi từ nhà vệ sinh ngay bên cạnh, Hân cầm giúp túi sách của Thương Trà ra ngoài vỉa hè. Chưa đầy 10 phút sau, xe ô tô Hải Âu của Đoàn Văn Công đã dừng lại đón cô ca sĩ. Đáng ra Thương Trà phải đi biểu diễn từ 2 ngày trước, chẳng hiểu sao cả đoàn phải hoãn nên hôm nay bắt đầu lên đường. Hoạt động trong lĩnh vực đòi hỏi thanh sắc, nhìn thoáng qua tưởng nhàn, kỳ thực vất vả đâu kém làm công nhân như cậu Thượng hay bán cháo phổi như Ngà. Đó là Hân nghĩ vậy. Dặn Ngà khép cửa, Hân lấy thêm chiếc áo khoác cùng khăn mỏng đề phòng thời tiết lạnh nhanh hơn dự kiến. Không đi xe đạp qua cầu Long Biên, cô quyết định bắt xích lô ngồi cho nhàn nhã. Đúng như dự đoán, xích lô đến giữa cầu Long Biên, trời bắt đầu mưa kèm gió lạnh. Dù xe đã được căng mui bạt, Hân vẫn cảm nhận được cái lạnh tê tái, chắc đêm nay nhiệt độ sẽ giảm sâu. Vừa ăn bữa tối xong, tự dưng cô thèm có củ khoai nướng hay củ sắn luộc để tối nằm trong chăn nhấm nháp. Có như vậy những nỗi buồn sẽ tạm quên đi. Ca sĩ Thương Trà đi vắng, cô cùng với Ngà chung tâm trạng đợi ngày ra tòa xử ly hôn. Nỗi buồn đó chỉ có niềm vui ăn uống khỏa lấp được. Đã ghé tới lò mổ một lần, do vậy Hân không cần hỏi thăm đường. Trả tiền cho người đạp xe xích lô xong, cô bước thẳng tới nhà lão sáng thầy cúng. Tuy cả thôn mất điện, hiên của ngôi nhà vẫn sáng choang do thắp bằng đất đèn. Có lẽ mùi hắc của phốt pho không át được mùi tanh của tiết lợn, dù khoảng sân đã được cọ sạch. Ngay khi Hân bước vào, lão sáng như đợi cô từ lâu nên chẳng hề ngạc nhiên. Bán xong điếu thuốc lào, không pha trà mời khách, lão đứng lên ra hiệu cho Hân đi theo mình vào trong thôn. Bước chân của lão nhanh và dứt khoát như hành quân ra trận trong khi trời tối đen như mực. Hân cố đi như chạy cho kịp và tự hỏi, vì sao lão thầy cúng chết tiệt không chiếu sáng khi đèn pin cầm khư khư trên tay như ông Từ giữ oản. Trời lạnh nhưng lão thầy cúng mặc mỗi chiếc áo sơ mi cũ. Chắc hôm nay vì diện kiến lão tiên chỉ nên lão mặc thêm quần dài cho đúng phép tắc. Đi sau lão thầy cúng, Hân tự hỏi cái biệt danh này gán cho lão đồ tể, nghe có phần khập khiễng. Dù đi qua nhiều con ngõ, lão thầy cúng không dừng lại khiến Hân thấy chột dạ. Cô chợt ân hận vì không điều hai thằng em họ là Tú Đa Phủ cùng Kiệt Thần Chết ngầm bọc lót cho mình. Khi tới cuối thôn, Hân thấy lão thầy cúng bước theo con đường nhỏ, rồi bước qua cổng nghĩa trang của làng nên càng hãi. Mất bao công chờ đợi, giờ chẳng thể quay đầu. Hân tặc lưỡi bước theo dù chẳng biết lành hay dữ. Với cô lúc này, người bạn thân thiết là con dao được giấu trong túi vải phòng khi gặp chuyện không hay. Cuối năm nhiều nhà tiến hành sang cát cho người thân. Bởi vậy ở những ngôi mộ cần bốc, người ta cắm cây sào tre dùng để treo đèn bão nhằm chiếu sáng khi mò xương. Nếu gặp khi trời rét như đêm nay, họ sẽ đốt đống củi bên cạnh nhằm xua tan sự lạnh lẽo. Tuy thế, việc bốc mộ thường tiến hành lúc 2 giờ sáng, nên giờ này còn quá sớm. Cả nghĩa trang chỉ có những nấm mộ im lìm không một bóng người. Không như ở thành phố. Nơi đây người sống và người chết cách nhau chẳng bao xa. Tiện viếng thăm nhưng âm dương gắn kết đâm bất tiện hơn nhiều. Đâm lao phải theo lao. Chưa kể đang muốn thể hiện mình là người kế thừa xứng đáng của người cậu ruột. Không hỏi han nhiều, Hân theo sát lão thầy cúng như hình với bóng. Cô bước vào nghĩa trang, lúc này chỉ có tiếng gió rít, tiếng những quả phi lao rụng xuống và tiếng lá xào xạc như những âm hồn buôn chuyện. Ngôi nhà cấp 4 dành cho người quản trang có ánh đèn đỏ le lói hắt ra. Dường như bên trong chỉ có một ngọn đèn dầu Hoa Kỳ với bóng đèn màu đỏ nên nhìn tối om. Không vén mảnh bước vào, lão thầy cũng chắp tay lễ phép thưa chuyện. Bẩm cụ, tối nay có thị Hân là cháu của Lý Trường Hào đến vấn an. Ra hiệu cho Hân ngồi xuống khúc gỗ tròn cao như cái đôn đặt trước cửa. Lão thầy cũng đứng lùi về phía sau như canh phòng. Chẳng rõ việc buôn hàng quốc cấm có diễn ra ở đây không. Hân cảm thấy hơi rờn rợn, vì còn khiếp hơn cả những lần theo cậu ruột lên Mạn Ngược. Căng mắt nhìn qua tấm mảnh, cô thấy một bóng người, chẳng rõ già hay trẻ, mặc áo the, khăn xếp, ngồi trước bàn thờ. Do chiếc đèn dầu leo lét ở phía sau, nên khuôn mặt người đó bị sấp bóng nhìn chẳng rõ. Thậm chí, mọi thứ trong căn nhà dành cho quản trang cũng không bình thường. Đền miếu chẳng phải, nhưng ở nơi toàn mô mả, bàn thờ ngoài ngọn đèn còn nghi ngút khói hương, khéo chỉ thiếu tiếng gõ mõ tụng kinh, sẽ thành nơi thờ tự. Sau khi cầm chiếc chuông đồng lắc nhẹ ba tiếng, lão tiên chỉ ôn tồn nói. Xưa này, người ta truyền thử lưu tôn, chẳng mấy ai truyền lại cho nữ nhi ngoại tộc. Ông Hảo chẳng may mất sớm, cô Hân hãy giao lại chiếc chìa khóa bạc, rồi đợi mõ làng truyền lệnh. Mất công đến tận đây, vẫn không được mặt đối mặt, chưa kể còn nhận bài giáo huấn sặc mùi phong kiến trọng nam khinh nữ. Hân thấy nóng mặt, nên xòe tay về phía trước cho lão tiên chỉ thấy chiếc chìa khóa bạc. Lúc này phía sau lưng cô, tay thầy cúng đã dọi đèn pin vào bàn tay vừa xòe ra nhằm mục đích cho lão tiên chỉ ngồi trong nhà nhìn rõ hơn. Đúng là người cậu ruột chẳng quản hiểm nguy để có được vị trí xứng đáng. Tuy vậy công sức của cô đâu có ít để phủ nhận tất cả. Khi cần thì rất cần, nếu đã không thiết nữa, với cô, chìa khóa bạc chẳng còn giá trị. Tốt nhất để mấy thầy trò lão tiên chỉ tự tung hứng nhau. Cái gì chẳng phải của mình không nên giữ. Chưa kể tham vọng của cô là chiếc chìa khóa vàng lồng sợi dây đỏ. Nghiêng tay cho chiếc chìa khóa bạc rơi xuống đất. Hân bình thản nói. Người ông chìa khóa bạc, tôi về. Vừa định đứng dậy, rời đi. Hân nghe thấy lão tiên chỉ nhắc khéo. Còn tiền và hàng do ông Hào để lại. Sao cô không nộp luôn? Hân lắc đầu cho biết. Mình phận nữ nhi ngoại tộc nên đâu biết những việc vốn chỉ dành cho đàn ông. Tốt nhất hãy hỏi thẳng ba thằng con trai của ông Hào. Không thỏa mãn với câu trả lời, lão tiên chỉ nhắc khéo Hân ở cuối nghĩa trang, chính là sông Hồng lộng gió. Những kẻ tham lam thường phải tắm mát ở đó nhằm giúp tâm hồn được trong sạch. Lời đe dọa vô tác dụng, Hân thừa hiểu lão tiên chỉ sẽ bằng mọi cách lấy lại số cơm đen và tiền do người cậu ruột để lại. Lúc này có dìm cô xuống sông, chẳng giải quyết được việc gì. Không thấy lão thầy cúng chặn lối, trước khi rời đi, Hân nhắc nhẹ. Từ Lý Trưởng cho đến Trương Tuần đều vong mạng. Thằng Mọc Tuần Linh cũng chẳng sống được khi bị truy sát. Nếu có giỏi, các vị bắt bọn sát nhân về dìm xuống sông Hồng. Lúc đó tôi sẽ tâm phục khẩu phục. Từ trong ngôi nhà dành cho quản trang, âm u như ngôi miếu, tiếng lão tiên chỉ chậm rãi cho biết. Thằng bế Văn Mọc đã được tìm thấy chết cắm mặt vào vũng nước ngay đầu bản. Do vậy, sự việc sẽ không dừng lại ở đó. Việc Lý Trường Hào bị chết ngay tại nhà rất có thể do người của băng nhóm khác thanh toán. Bước chân của Hân dừng lại. Lần đầu tiên manh mối về cái chết của người cậu ruột hé lộ. Dù tự hứa với bản thân sẽ không tham gia vào việc trả thù, cô vẫn muốn biết ai là kẻ đứng sau tội ác đó. Thằng Tuần Đinh Mọc ngu xuẩn đã không nghe lời cô đi trốn. Nó chết vì cho rằng ở lại trong bản sẽ chẳng ai làm gì được. Âu cũng là cái giá phải trả. Chẳng rõ lão tiên chỉ làm như vô tình kể lại cái chết của thằng Tuần Đinh nhằm ý gì. Hân đã xác định rõ, được ăn cả ngã về không. Cô tháo sợi dây chuyền có đính bông hoa quỳnh bạc cất đi từ lâu, bởi nếu chỉ là đóa dạ quỳnh trong đường dây này, chi bằng tự mình làm đóa anh túc đầy kiêu hãnh còn hơn. Cúi xuống nhặt sợi dây có đính chiếc chìa khóa bạc, Hân móc túi lấy nốt sợi dây có đính bông hoa quỳnh, cô trao cho lão thầy cúng đứng ngay sau lưng rồi nói to. Gửi lại cụ tiên chỉ mấy đồ trang sức rẻ tiền này. Chẳng cần ngoái đầu lại, Hân đặt cược vào việc chơi rắn của mình. Nếu quả thực lão tiên chỉ cần và trọng dụng, chắc chắn tay mõ làng hoặc lão thầy cúng phải trao lại sợi dây chuyền bạc. Từ khi sai thằng em họ đốt nhà, Hân đã tính đến phương án tự đứng ra, thành lập một đường dây khác kín kẽ hơn. Đương nhiên, sẽ chẳng có mấy thứ danh hão như Lý Trưởng hay Trương Tuần. Nghe vừa lạc hậu, lại âm lịch quá. Ba thằng em họ thạo việc đâm chém, chỉ dùng vào việc đơn giản. Hân thấy cần một người văn võ song toàn và can trường. Dù chưa tận mắt chứng kiến màn ra tay của cậu hàng xóm với thằng em họ, nhưng hôm vào bệnh viện Việt Đức, thấy cảnh thằng Tài máu chó nằm treo chân, Hân có ý chiêu nạp cậu Thược hàng xóm làm việc cho mình. Sau vài lần ngồi liên hoan cùng nhau, thấy Thược điềm đạm ít nói khiến cô yên tâm vào sự lựa chọn. Điều quan trọng là sự gật đầu, chấp thuận. Nhà cháy xây lại chẳng có gì phải phô trương. Tuy nhiên, sáng sớm những ngày đầu tháng chạp, băng pháo Bình Đà dài hơn 1 mét, buộc trên xào tre, nổ giòn tan. Băng pháo là quà mừng tân gia của ông chủ nhiều hợp tác xã xây dựng. Đồng thời, nó thay lời xin lỗi vì chậm hơn tiến độ cam kết những 3 tuần. Khi xây nhà dù cùng tốt thợ, nhưng mặt tiền và nội thất bên nhau vẫn có sự khác biệt. Nhà cô ca sĩ Thương Trà lát gạch đá hoa chỉ có 2 màu trắng đen. Bên ngoài quét vôi ve màu xanh đậm, còn trong nhà quét màu xanh da trời. Nhà của Hân quét vôi ve màu vàng tươi, còn bên trong lát gạch đá hoa khá đẹp. Dù chưa mua đồ nội thất, nhưng cô đã gọi thợ đến đo cẩn thận để lúc kê đồ không bị kích. Khác với nhà của hai người hàng xóm, nhà của Thược nhìn qua tưởng giống nhưng không hẳn vậy. Khi tầng 2 từ bếp nhô cao và có ban công, nhìn nó đẹp hơn hẳn những nhà còn lại. Dù vô tuyến chưa mua, giả năng ten đã được treo trên đó, như vậy bắt sóng sẽ nét hơn, lại không lo phải trèo lên mái nhà. Giữa đúng lời hứa lá lành đùm lá rách, nhà cô giáo Ngà được tốt thợ tận dụng nguyên vật liệu thừa xây lại tường và lợp mái giấy dầu để không chịu cảnh sống vá víu tạm bợ. Vốn không thích vôi ve loè loẹt, Thược chọn màu bã trầu để quét bên ngoài cho sạch. Trong nhà anh quét màu ghi sáng, vậy là ổn. Nên nhà cũ bỏ đi, Thược chọn loại đá hoa với màu sắc nâu vàng giống ngôi biệt thự cổ trên phố. Màu nâu cũng chọn để sơn cửa đi và cửa sổ. Thắp hương trên bàn thờ, khi bốc bắt hương ở chùa về, Thược mở cửa tầng 2, bước ra ngoài ban công ngắm cảnh với vẻ hài lòng. Thời điểm cận Tết trời se lạnh, chỉ cần giải chiếu rồi thêm cái chăn bông 5 cân đủ khiến anh ngủ một giấc tới sáng. Nằm trên tầng 2 của ngôi nhà yên tĩnh hơn hẳn, anh nhận thấy sự tiếc nuối của hai người hàng xóm. Vì không tiện công mất thêm vài ngàn gạch xây cao ở cho sướng. Nhà xây mới lại chẳng có nhiều đồ đạc, Thược biết từ nay đến Tết phải sắm dần là vừa. Việc sang bên kia cầu Long Biên lần theo dấu vết lão sáng sẽ được anh sớm thực hiện ngay khi ổn định mọi thứ. Định tổ chức liên hoan mừng nhà mới tại nhà, tuy nhiên chị Hân nói qua nhà có sẵn đũa bát tiện hơn, chưa kể việc nấu ăn cánh phụ nữ đảm trách nên Thược đồng ý. Mặc dù nhà cháy là nỗi bất hạnh, quả thực mấy hộ gia đình đều mong mỏi phá đi xây lại từ lâu, trận hỏa hoạn khiến họ đẩy nhanh tiến độ. Trong cái buồn lại có niềm vui, tình hàng xóm được gắn kết hơn trước. Chưa kể những ngôi nhà xây mới chẳng bị ai soi mói hay đàm tiếu. Buổi trưa, do bàn ghế không có, những chiếc chiếu được trải ngay hiên nhà. Từ ông Tiến thợ may cho đến bà Hoài tổ trưởng cùng mấy nhà đối diện đều được mời liên hoan. Chẳng bày vẽ gì cho tốn kém, ngoài mấy đĩa xôi do cô giáo Ngà đồ từ sớm cùng 2 đĩa thịt gà luộc, nồi canh măng được nấu để ăn cùng bún. Ca sĩ Thương Trà đảm trách việc xào tim gan cùng với tiết gà và 3 quả dứa. Tranh thủ lúc khách chưa sang, cô giang lạc rồi làm thêm vài đĩa nộm. Vậy là có đủ thứ để gấp. Ông Tiến thợ may chạy ra phố mua can bia hơi kèm cục đá. Nhờ vậy, buổi liên hoan sôi động hơn hẳn. Xét ra, ông là người có nhiều quan hệ đan xen nhất. Vừa là bạn uống trà cùng ông Ba Đen, chồng cũ của cô Hân. Ông lại là bạn tâm giao của ông Thước, là bố đẻ của Thược hồi xưa. Trong thời kỳ chiến tranh, ông đi sơ tán cùng bố mẹ ca sĩ Thương Trà. Chưa kể thầy giáo Tuấn, chồng cũ của Ngà, thường góp mặt xem vô tuyến đều đặn 7 ngày trong tuần. Vốn là người khó gần, nhưng sắp cưới con gái nên bà Hoài chẳng muốn xa cách hàng xóm. Thấy mọi người mời mọc nhiệt tình, lại cùng cảnh bị cháy nhà, bà nhận lời liên hoan nhưng nhất quyết xin góp thêm vài con cá khô để không mang tiếng ăn trạc. Tạm quên đi những khó khăn hiện tại, bữa liên hoan mừng nhà mới tràn ngập tiếng cười. Giá không bị dính vài đòn gánh của ca sĩ Thương Trà, chắc chắn bà Trinh sẽ góp mặt vì từng ở trong tổ buôn chuyện cùng bà Hoài và Hân. Chẳng có nhiều thời gian để bước sang năm mới. Mọi người gạt bỏ những bất đồng, ngồi vui vẻ chúc nhau vượt qua sóng gió. Lần đầu tiên máy nước công cộng chẳng có người xếp hàng hay rửa rau, giặt rũ. Cuộc sống thanh bình theo đúng nghĩa của nó. Đợi thợ đóng giường tổ xong, ra về. Thược khóa cửa đi xuống bếp tắm giặt. Bộ bàn ghế ngày mai sẽ trở về. Lúc đó anh sẽ chọn mua một vô tuyến trong tầm tiền là đẹp. Bao năm sống cảnh thiếu thốn, giờ có bếp riêng rồi phòng tắm kín đáo, lại còn nhà vệ sinh, tất cả khiến anh ngỡ như mơ. Số tiền moi được trong cây tre không phải niêu cơm thạch xanh, tính ra nếu mua thêm vô tuyến sẽ chẳng còn lại bao nhiêu. Đúng như câu, làm ruộng thì ra, còn làm nhà thì tốn. Bỏ làm công nhân nhà nước, nếu ngồi không, miệng ăn đến núi còn lở. Dù nhận lời về đầu quân cho lão biểu sông lô, tính ra ngoài mấy cân thịt lợn gác bếp cùng túi gạo nếp, lão trùm chưa ứng cho anh khoản nào, khả dĩ ra tấm ra món. Hồi trưa trong lúc dọn mâm bát chuẩn bị liên hoan, Thược bất ngờ thấy chị Hân, vợ ông Ba Đen quan tâm, hỏi về công việc hiện tại. Chưa tiếp xúc nhiều, linh tính cho anh biết, dường như bà này muốn mình tham gia công việc gì đó nhưng chưa tiện nói. Trời nhá nhem tối, thèm thuốc nhưng điếu cuối cùng đã hết, nhạt miệng trong khi ấm chén cùng mấy lạng trà chưa mua. Thực quyết định mặc áo khoác ra vỉa hè ngồi hàng nước cho đỡ buồn. Lúc bước ra đầu ngõ, anh bất ngờ thấy một xe xích lô tấp vào vỉa hè. Trên xe có một bà mẹ với khuôn mặt đau khổ ngước nhìn biển số nhà. Khi biết chắc đúng con ngõ cần tìm, bà hỏi Thực. Chú cho chị hỏi, có phải trong ngõ này từng có một con chó đá đúng không? Đến lúc này Thực để ý thấy trên xe xích lô có chở theo con chó đá được phủ vuông lụa đỏ. Như vậy sau một thời gian ba chìm bảy nổi bên ngoài, cuối cùng con chó đá lại được quay về chỗ cũ. Đúng như hôm trước mấy bà trong ngõ quả quyết, trước sau gì ông chó sẽ được thỉnh về bởi nhiều nguyên do. Thay vì trả lời câu hỏi, Thực bình thản chất vấn. Chị quan hệ thế nào với hai thằng mất dạy bê trộm con chó đá? Bà mẹ chờ có vậy đã hòa lên khóc tức tưởi như nhà có đám. Chỉ tay vào con chó đá, bà cho biết mình có hai thằng con sinh đôi vừa sang tuổi 19. Nhà có một thằng con hư hỏng khổ biết nhường nào, cả hai thằng đều hỏng nên nỗi khổ nhân đôi. Một lời chẳng thể nói hết, bà muốn trả vật cũ về đúng vị trí rồi làm lễ tạ. Mặc dù sẽ bị phê phán là mê tín dị đoan, nhưng chuyện tâm linh chẳng thể coi thường. Khi trải qua mới thấu hiểu. Sau khi phụ giúp ông đạp xích lô, an vị con chó đá về đúng vị trí, Thực ra ngoài quán nước ngồi, còn bà mẹ quỳ trước con chó đá thắp hương, đặt đĩa hoa quả rồi thành tâm khấn vái. Bán xong điếu thuốc lào, ông đạp xích lô chỉ tay vào trong ngõ nói nhỏ. Hai thằng rời đánh thánh vật của cô ấy, giờ sống không bằng chết, đến khổ. Ngồi trên thùng xe tải qua đèo Hải Vân, lần đầu tiên được phóng tầm mắt ra xa, Thực nhận thấy phong cảnh đẹp đến nao lòng. Ngày xưa tham gia chiến đấu, đơn vị của anh chủ yếu ở chiến trường Quảng Trị cho đến khi trở ra Bắc dưỡng thương và phục viên khi Hiệp định Paris được ký kết. Chưa có điều kiện đi dọc từ Bắc vào Nam, đây là lần đầu tiên anh được vào Đà Nẵng, nhưng trước đó đã có một ngày lang thang ở cố đô Huế để vãn cảnh. Trong thâm tâm của mình, Thực mong sau này khi điều kiện đi lại bớt khó khăn, anh sẽ ngồi tàu hỏa vào tận Sài Gòn dù chẳng có họ hàng hay bạn bè trong đó. Song thân đã khuất núi, được sống tự do, chẳng phải lo cho ai. Nhiều lúc Thực thấy mình như cánh diều bị đứt dây. Sự trống trải và cảm giác cô đơn được quên đi nhờ những chuyến đi như này. Trên con đường đèo quanh co, thi thoảng bắt gặp vài miếu thờ nhỏ xây vội như nhắc nhở cánh lái xe cẩn thận hơn. Bởi ngay dưới vực có những xác xe ô tô nằm phơi nắng phơi sương. Không giống như xe khách Ba Đình, Hải Âu, xe chở khách trong miền Nam chạy ra Bắc có ống khói treo cao và xả khói đen mù mịt do chạy dầu diesel. Điểm khác biệt nữa Thực nhận thấy, ngay trước mũi xe, bác tài xế thường cài mấy bông hoa hoặc những cây hương. Có lẽ lúc sắp đổ đèo, họ thắp hương khấn vái cho yên tâm. Đó là anh đoán vậy. Xe ô tô dừng trên đỉnh đèo trước khi sang thành phố Đà Nẵng. Tranh thủ lúc lái, phụ xe ghé vào quán uống nước. Thực xách điếu cày lững thững đi dạo và ngắm nơi được mệnh danh là đệ nhất hùng quan. Dù thời tiết hôm nay không đẹp, nhờ bộ quần áo bộ đội bạc màu cùng chiếc mũ cối trên đầu, anh khiến đám thanh niên tóc dài, quần ống loe và áo chim cò ngồi gần đó phải cụp mắt chẳng dám nhìn thăm dò. Bộ đội nghèo chẳng phải là đối tượng của đám nhòm ngó móc túi, cũng không bị phòng thuế để ý kiểm tra bởi nghi buôn hàng lậu. Khác với những người chỉ có chứng minh thư nhân dân, Thực luôn mang theo mình thẻ thương binh như tấm bùa hộ mệnh. Khi nhận nhiệm vụ từ lão biểu, quả thật Thực ngỡ ngàng bởi lão ý không chỉ buôn hàng quốc cấm, những mặt hàng có giá trị cao như đồ cổ đều được lão thu gom rồi sẽ tìm người mua. Ngay khi đất nước thống nhất, cơ hội để lão phát triển địa bàn và tìm mua những mặt hàng quý hiếm về tập kết ngay Hà Nội. Dù sống ở thủ đô bao năm, Thực không dành mọi thứ như lão biểu sông đô. Cuộc sống của anh bao năm, mọi thứ mua bán theo tem phiếu, đúng loại mình được hưởng, kèm theo đó là những lần đi xếp hàng từ nửa đêm. Bởi vậy anh đâu thể biết còn dòng chảy ngầm, chỉ có những kẻ như lão biểu nắm rõ. Nhiều lần Thực ngồi trên bè uống rượu với lão, nhưng anh ngờ rằng ông trùm còn có nhà ở Hà Nội vì thông thạo đủ thứ, duy có điều lão kín như bưng, chẳng hé răng nửa đời. Nhận nhiệm vụ đầu tiên cùng tiền lộ phí, nó giống như công tác phí của mấy ông cán bộ nhà nước. Thực thở phào nhẹ nhõm, hễ không dính đến cơm đen là mừng. Dẫu sao, con đường vào nhà đá ngắn nhất là buôn hàng quốc cấm. Lão biểu sông lô giao cho Thực vào Đà Nẵng, thậm chí sang tỉnh Phú Khánh, để lùng mua lại máy cu le của những hộ dân không dùng. Sang khan hiếm nên nhiều nhà bỏ không. Loại máy này vốn được gắn vào xuồng ba lá chạy trên kênh rạch. khi cần nó dùng để bơm nước khá tiện. Theo như một người từng vào Nam cho biết, loại máy cu lê tiện dụng nên nhà nào cũng có. Nó gần giống cái bơm xe đạp để sau cánh cửa mỗi nhà ở ngoài này. Dẫu ví von khập khiễng, nhưng ít ra nó chẳng phải đồ quý hiếm để phải lùng sục tìm mua, khác nào ngậm ngải tìm trầm. Không rõ lão biểu sông nô mua đống máy này về làm gì, Thược chẳng buồn hỏi vì biết ít càng tốt. Thay vì ôm mớ tiền đi mua, lão biểu giao cho Thược chiếc điếu cày cũ bẩn, nhìn qua giống như nhặt ngoài hàng nước. Kỳ thực điếu cày bít hai đầu không hút được, bên trong giấu vàng để thanh toán. Giá máy cũ hay mới tùy loại, Thược sẽ trả cho người bán từ nửa chỉ cho đến một chỉ vàng, bởi họ không thích dùng tiền mặt. Dòng máy cu le khởi động như tập thể dục, Thược sẽ phải yêu cầu người bán cho nó hoạt động trước khi trả vàng. Có một điều khá trùng hợp, cách giấu vàng trong điếu cày khiến Thược nhớ đến số tiền và thúc viện ông bố của anh khi còn sống giấu trong đòn tre, đỡ mái bếp. Hóa ra những người làm việc mờ ám đều có cách giấu tiền và hàng cấm khá giống nhau. Giá kể bố anh không mất sớm, giờ này Thược vẫn đang miệt mài bên máy tiện để làm ra những sản phẩm cơ khí. Lúc còi tan tầm vang lên, anh sẽ nhanh chóng đạp xe về nhà lo xếp hàng nước, tắm cho lợn và lo đủ thứ vặt vãnh khác. Chẳng phải tự dưng lão biểu sông lô giao cho Thược đi Đà Nẵng mua máy cu le, bởi anh xuất thân là thợ cơ khí nên đâu phải tay mơ. Không phải một mình sục sạo khắp nơi, Thược khoác ba lô tới thẳng vựa ve chai của mụ Sáu Béo theo tờ giấy do lão biểu sông lô cung cấp. Giống bao nhiêu ngôi nhà tạm bưng vách bằng những tấm tôn gì, nhà mụ Sáu Béo từ ngoài vào trong chật ních bày đồ thứ hàng phế liệu. Ngay góc nhà có chục con máy cu le còn khá mới được xếp sẵn. Dòng máy này vốn được nhập từ Mỹ nên có nhiều đời khác nhau. Với người ngoài Bắc như Thược còn lạ lẫm, bà con trong này quá quen thuộc. So với những nhà trồ dọc bên sông Hàn, khu dân cư nơi mụ Sáu Béo ở chẳng khá hơn là bao. Duy có điều anh thoáng băn khoăn, tại sao ăn cơm độn hạt bo bo cùng cá khô mặn chát như lời kể, mụ Sáu vẫn béo nứt thịt. Đất có thổ công, sông có hà bá, chẳng sai. Nhờ con trai mụ Sáu Béo dùng xe Honda chở đi khắp nơi, sau một tuần số máy thu gom được đã tương đối, không cần sang tỉnh Phú Khánh. Sau khi thanh toán tiền mua máy cùng tiền công cho hai mẹ con, Thực chuyển những bao tải đựng máy cu le lên thùng xe tải, sau đó những loại nhôm phế liệu thu gom được chất lên phía trên. Do cậu phụ xe có việc ở lại, Thực không phải ngồi thùng. Xe chạy ra đến thành phố Huế, người lái xe cho một thiếu phụ xinh đẹp đi nhờ, nên anh nhường cô ta ngồi cạnh bác tài. Ăn tối xong, xe chạy xuyên đêm. Nhiều lúc Thực hạ cửa kính để thò đầu ra ngoài, vờ như ngắm đường quốc lộ. Kỳ thực anh muốn tài xế được tự do ở mờ bằng lời nói và hành động cùng người thiếu phụ. Xe chạy đến địa phận Quảng Trị, tài xế tấp xe vào sát dạng phi lao để chợp mắt. Thực biết ý nên nhường cabin cho hai người. Anh chủ động leo lên thùng xe tải, dọn một chỗ nằm tạm, dù mấp mô và lồn nhồn đủ thứ phế liệu. Nếu xe không hỏng dọc đường, Thực biết mình sẽ kịp sắm Tết và bày biện trong ngôi nhà vừa xây. Chuyến đi Đà Nẵng khiến anh thấy tiếc. Giá như chưa mua vô tuyến Neptune, anh sẽ mua vô tuyến của Nhật trong này vì đã cũ nhưng tốt hơn hẳn loại vừa xem vừa đập vào vỏ. Chuyến gom hàng đầu tiên đã hoàn thành, nó như bài thử thách với độ khó tăng dần. Tưởng đoán lão biểu sông đô sẽ để anh đón Tết vui vẻ trước khi nhận việc mới. Cho túi mì sợi cùng túi tôm khô, cá khô và ba lô, Tưởng để ngay trên ghi đông xe đạp, rồi thong thả đạp xe qua tàu Long Biên. Thời buổi trộm cắp như danh, anh sợ buộc phía sau sẽ bị cắt chun lấy trộm đồ. Thông cảm với hoàn cảnh của bạn, anh muốn có chút quà để xào mang về quê cho vợ con vui mừng dịp Tết. Mì sợi vốn chẳng phải cao lương mỹ vị, ít ra buổi sáng nấu một xoong mì thêm quả cà chua vẫn hơn ngồi nhai sắn luộc đến bứa cổ. Mì chính vốn đắt nên thành hàng hiếm. Gói tôm khô sẽ giúp bát canh ăn đỡ chuội và ngọt hơn nhiều. Gia đình bạn sống vùng Trung Du thừa sắn thiếu gạo, Thược thêm túi cá khô để lũ trẻ không bị suy dinh dưỡng. Đó là tất cả những gì anh có thể giúp đỡ. Lần trước chở xào sang đây nhưng bận nên chưa vào. Hôm nay Thược muốn ghé thăm và xem bạn đã quen với công việc hay muốn đổi ý. Tình cảm của những người lính vào sinh ra tử chẳng thể đong đếm. Thấy bạn vất vả khiến Thược bùi ngùi. Năm xưa nếu lý lịch của xào không có vấn đề, chắc khi phục viên sẽ được làm cán bộ xã không chừng. Gần trưa nên việc ở lò mổ đã hết, Thược ngồi uống trà cùng bạn ngay hiên nhà. Mừng vì đưa quà kịp do chiều mai xào về quê lo sắm sửa đón Tết. Không mấy khi rảnh rỗi, nên hai người chuyện trò rôm rả. Đang ngồi thưởng trà, Thược nghe thấy tiếng xe đạp phía sau lưng. Ngay sau đó xào hồ hởi nói. Bác Sáng ngồi uống nước, đây là Thược, người đồng đội cũ. như có ai hắt xô nước lạnh vào người. Những thông tin lão biểu sông lô cung cấp vô tình trùng khớp. Trong lúc thực chuẩn bị truy lùng lão sáng đồ tể người Việt trì, ai ngờ lão đó là anh ruột của đồng đội cũ. Chẳng cần phải đợi lâu, lúc thực rót nước mời chủ nhà, anh đã thấy chiếc rìu bạc gắn trên sợi dây đeo nơi cổ. Đích thị kẻ ngồi trước mặt là lão thầy cúng cần tóm cổ. Đến lúc này thực chợt nhớ ra điều quan trọng. Năm xưa do xào có ông bố dính vào thuốc phiện nên nó không được kết nạp đảng nơi chiến trường. Như vậy lão sáng anh ruột đã nối gót bố mình làm nghề phi pháp. Phải chăng câu đời cha ăn mặn đời con khát nước vận vào lão sáng. Bởi khi đã bị tóm cổ về giáp mặt ông trùm sông Lô, việc nằm dưới đáy sông là điều nhìn thấy trước. Chẳng riêng lão sáng thầy cúng, thực nghĩ số phận mình dễ sang bước ngoặt cũng bởi ông bố tay đã nhúng chàm. Khi sâu chuỗi sự việc, thực nề phục lão biểu vì đòn tâm lý khi thử thách anh với nhiệm vụ khó khăn. Rất có thể lão biết rõ quan hệ anh em của Sào, nhưng lão vẫn muốn anh tham gia vào việc trị tội người anh ruột của đồng đội. Như vậy anh hết đường lùi. Không muốn ngồi lâu kẻo lão sáng sinh nghi, thực xin phép về xếp hàng mua hàng Tết. Thật ra đó là cái cớ rút lui, vì anh cần suy nghĩ thấu đáo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của Màu Thời Gian. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.